khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 584, Thẩm Uyên, băng phôi. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian dài như vậy, nghỉ dưỡng hình thức cuối cùng là có biến hóa. Cũng không biết, đến cùng chơi vui hay không. Bộ Ly Ca một bên lựa chọn thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Một bên hưng phấn lẩm bẩm. Để bản thiếu gia nhìn xem. Đến cùng nhiều rơi ra cái gì vậy đi. Bộ Ly Ca hít một hơi thật sâu. Sau đó, trước mắt hình ảnh một đen. Đột nhiên xuất hiện không hiểu biến cố. Để trong lòng của hắn rất gấp gáp. May ra hắc ám vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Liền xuất hiện ánh sáng. Bức tranh ở trước mắt kéo ra màn che. Thê lương mà trấn hám nhân tâm. Bên tai quanh quẩn lấy trầm thấp lời nói. Mang theo lực lượng vô danh. Dường như có thể cảm nhiễm người nghe nội tâm. Tên là Cô Lô Thế Giới. Bị bộ Ly Ca chỗ dần dần biết rõ. Còn lại bốn người. Kinh lịch lấy giống nhau như đúc cảnh tượng. Tâm tình của bọn hắn. Ngược lại là chênh lệch rất xa. Bộ Ly Ca là hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bộ thị ý bốn người. Khiếp sợ đồng thời. Vẫn còn đang suy tư lấy. Kinh lịch những vật này. Đến tột cùng có ý nghĩa gì? Quảng cáo. Yêu Tử Yên theo trong trò chơi lui đi ra. Lấy lại tinh thần. Nàng đi vào sau quầy. Như thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Hắn chú ý tới. Yêu Tử Yên còn có chút thất thần. Rất làm cho người rung động. Yêu Tử Yên gật đầu. Đây là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Còn có vấn đề. Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên muốn nói lại thôi biểu lộ. Hỏi. Bị Lạc Xuyên nhìn ra tâm sự. Yêu Tử Yên cũng không nghĩ lấy che giấu. Nàng gật gật đầu. Đưa ra trong lòng vấn đề. Lão bản, băng phôi, thật tồn tại a? Nghĩ đến vừa mới hệ thống. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ừm, Yêu Tử Yên vẻ mặt nghiêm túc. Nương theo lấy văn minh sinh ra. Tồn tại mục tiêu chính là hủy diệt văn minh. Thật sự là, thật không thể tin. Lạc Xuyên lại lắc đầu. Yêu Tử Yên có chút không hiểu. Lạc Xuyên đứng dậy. Đem đặt ở nơi hẻo lánh hít bụi Thâm Uyên viên cầu cầm tới. Cùng Thâm Uyên so sánh. Băng phôi có thể nói ôn hòa vô số lần. Bị Lạc Xuyên cầm lấy. Thâm Uyên viên cầu bắt đầu giả chết. Một mực hoạt động hoa văn. Hoàn toàn đứng im, nhìn qua. Tựa như là trạng thái tĩnh tranh trừu tượng. Dù vậy, Yêu Tử Yên sau khi thấy. Vẫn như cũ cảm giác rất không thoải mái. Phát ra từ nội tâm chán ghét. Lạc Xuyên nói tiếp. Băng phôi. Hủy diệt chỉ là văn minh. Mà Thâm Uyên. Hủy diệt chính là hết thảy trật tự tạo hóa. Bất luận là nguyên tố carbon sinh mệnh. Máy silic sinh mệnh hay là năng lượng sinh mệnh. Làm. Thâm Uyên. Đến thời điểm. Hành tinh sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Hành tinh sẽ điên cuồng thiêu đốt. Dẫn lực thất thường. Các loại hằng số phát sinh hỗn loạn. Sau cùng nhau đi hướng hủy diệt. Thiên Lan Đại Lục đã từng bị Thâm Uyên xâm nhiễm. Cuối cùng thu được thắng lợi. Nghĩ không ra bọn họ đã từng là làm được bằng cách nào. Theo ta đến xem. Lấy tu luyện giả năng lực. Cần phải rất khó đối kháng mới là. Lạc Xuyên cảm thán. Những thứ này có quan hệ với băng phôi tin tức. Đều là hệ thống cáo chi. Yêu Tử Yên biểu lộ mê võng. Nàng nghe như lọt vào trong sương mù. Cái hiểu cái không? Nguyên tố carbon sinh mệnh. Máy silic sinh mệnh. Hành tinh. Dẫn lực. Quảng cáo. Lão bản lại tại nói những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chú ý tới Yêu Tử Yên biểu lộ. Lạc Xuyên bỗng nhiên phát giác. Lời của mình đối với nàng mà nói. Không thua gì thiên thư. Muốn để huyền huyễn thế giới nhân lý giải khoa học trách nguyên lý. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Nói ngắn gọn, băng phôi còn kém rất rất xa Thâm Uyên. Thâm Uyên tồn tại, cũng là hủy diệt hết thảy. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Lần này nàng minh bạch. Trước đó, Nàng đã từng nghe Lạc Xuyên nói qua cái gì gọi là thâm uyên. Nhưng là, cũng không có một cái nào minh xác khái niệm, đi qua cùng băng phôi so sánh. Hiện tại nàng đã thiết thiết thực thực ý thức được, thâm uyên chỗ kinh khủng. Đồng thời, trong lòng đối Lạc Xuyên nghiêng đeo càng sâu, như thế vực sâu kinh khủng. Tại lão bản trong tay đều như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Lão bản thực lực, nên kinh khủng bực nào. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.